Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 620, chính thiên chiến huyết đế, góc truyện audio.com, đây là cái gì hồn hoàn, màu sắc pha tạp hỗn loạn quá ta nhìn không ra, chẳng lẽ nói, minh chủ đại nhân giống như trong lịch sử đã từng ghi chép lại, đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới hồn hoàn sao? Ta bất kể nó là cái gì, trông thật đẹp mắt a, nhân vực hồn sư tranh thủ nghị luận sôi nổi, hầu hết đều không thể nhận ra được Vân Chính Thiên duy nhất một cái hồn hoàn trên kia màu sắc cùng niên hạn rốt cục có như thế nào lai lịch. Thậm chí đạt tới tầng thứ cường giả như Bao lão, Đế tôn giả cũng mới phát giác được một chút điểm nghi vấn, nhưng suy cho cùng vẫn không thể hoàn toàn lý giải được. Trong lịch sử đã từng có ghi chép lại, tỉ như lúc trước Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo khai sáng hồn linh hệ thống, đạt tới hung thú cấp bậc chấp nhận quy thuận trở thành hồn linh sẽ mang cho hồn sư màu cam hồn hoàn chẳng hạn, đó mới gọi là khai sáng một cái hoàn toàn mới nhận thức hồn hoàn màu sắc. Vân Chính Thiên tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Có lẽ một màn này chỉ sợ ngoại trừ Vân Chính Thiên ra cũng sẽ không đồng thời xuất hiện trên võ hồn của một người nào khác nữa. Như vậy gọi là khai sáng ra một cái hoàn toàn mới khái niệm hồn hoàn quả thực có chút phô trương. Nhưng một màn như thế này trong quá khứ cũng không phải là duy nhất. Đường môn tổ tiên Đường Tam sau khi tu luyện đến trăm cấp tiếp nhận hải thần truyền thừa thần vị xong, trở thành thần cách thứ 10 hồn hoàn của hắn chính là lam kim sắc mới mẻ màu sắc hồn hoàn này đại biểu cho thần cấp trình tự. Mà Đường Tam tự thân nắm giữ song sinh võ hồn Hạo Thiên Truy, Liệp Sát Thâm Hải Ma. Kình Vương trăm vạn năm tu vi thu hoạch được đệ cửu hồn hoàn này trong quá trình dung hợp bị sát thần lĩnh vực cọ rửa trở thành từ trước đến nay chưa từng có xích kim sắc hồn hoàn. Cho nên có thể nói, phàm là hồn hoàn sở hữu màu sắc càng đặc biệt đẳng cấp của hồn hoàn đó càng cao. Tất nhiên tất cả chỉ dựa trên suy đoán, thần cấp hồn hoàn là dễ như vậy nhìn thấy hay sao, dù là cổ xưa nhất điển tịch ghi chép lại cũng chỉ nói sơ qua chứ không hề rõ ràng. Hơn nữa mọi người còn rõ ràng một điều là, Vân Chính Thiên chưa phải thần cách trình tự, vì vậy bây giờ sở hữu thần cấp hồn hoàn mà nói hẳn còn quá sớm. Huyết đế nhìn thấy hồn hoàn mà Vân Chính Thiên vừa thả ra kia, hai mắt càng híp lại cũng không phát biểu bất cứ điều gì, tâm niệm vừa động, chín vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm chậm bay lên. Chuẩn, thần cực hạn đấu la huyết đế vương nghiêm thần, chín cái hồn hoàn đều là một màu máu sậm, đưa mắt nhìn kỹ càng lại có thể mơ hồ trông thấy mỗi cái hồn hoàn đều được một tầng ám sắc khí liêu bọc lấy. Ám hồng sắc, toàn bộ đều là ám hồng sắc hồn hoàn, đại biểu huyết đế hồn kỹ cấp bậc thấp nhất chính là 10 vạn năm, trọn vẹn 18 cái hồn kỹ còn chưa tính trên người hồn cốt. Thật không hổ danh thiên hạ đương đại đệ nhất cường giả. Huyết đế vừa thả ra hồn hoàn sau, trên người khí tức bành trướng mà ra, phảng phất lúc này hắn như hóa thành một tôn to lớn huyết thần, sát khí trùng thiên, tại giữa thiên địa giống như tung hoành cái thế đại ma đầu, không người dám địch. Bao lão con mắt phản chiếu huyết đế bóng ảnh, vẻ mặt kinh động vô cùng, trong quá khứ lão đã từng nhìn thấy vực chủ hồn. Hoàn màu sắc nhưng nó tuyệt nhiên không giống với hồn hoàn mà huyết đế vừa bày ra. Này chỉ sợ là do tà đế nhúng tay vào mà xuất hiện biến hóa. Vân Chính Thiên nội tâm cũng xuất hiện một tia rúng động, huyết đế cường đại hắn biết, hắn cũng không biết hiện tại mình có thể chiến thắng được hay không, nhưng dù thế nào hắn vẫn muốn ra tay. Có thể sẽ có người nói hắn không biết lượng sức, nói hắn ngựa non háo đá, nói hắn tuổi trẻ khí thịnh. Nhưng Vân Chính Thiên thật sự không quan tâm đến những điều này, hắn chiến đấu không phải để chiến thắng, mà là để bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ. Vân Chính Thiên rốt cục hành động, không động thì thôi, đã động thì như rời non lấp biển. Hỗn độn hồn hoàn tỏa ra mãnh liệt hỗn độn hào quang, một đạo kiếm mang tựa như có thể chẻ đôi bầu trời, sáng lóa như thái dương nở. Rộ bắn tới tà hồn điện trận doanh, phong duệ mũi kiếm không chút khách khí trực tiếp điểm về phía huyết đế, đem hết thảy bên dưới bất luận là nhân hay là cây cối đều giặt sang hai bên. Huyết đế ánh mắt kinh ngạc, đây là phong hào đấu la khí tức, Vân Chính Thiên hắn từ khi nào đột phá phong hào đấu la trình tự. Bất quá, đã không quan trọng nữa. Huyết đế không dám có chút chủ quan nào, song thủ duỗi ra, vô số huyết cầu lao về phía hỗn độn kiếm mang. Oanh oanh oanh. Nổ vang không ngừng truyền đến, đại địa cũng vì thế mà rung chuyển. Ngẩng đầu nhìn lại, huyết đế đã muốn chừng cả hai mắt. Vân Chính Thiên hỗn độn kiếm mang uy lực vô song, huyết cầu nhiều như vậy cũng không thể cản được hắn một kiếm. Huyết đế cười lạnh, sau lưng lập tức mọc ra vô số cánh tay, mỗi một cái so với nguyên bản to và dài hơn mấy lần. Lúc này, huyết đế thân đã cao hơn 100 mét, cánh tay độ dài cũng phải đến mấy chục mét tả hữu, tại trong không trung bóng người như một quả núi đen kịt tiếp tục xông về phía hỗn độn kiếm mang, ngửa đầu gầm thét vang trời, mang theo vô cùng kinh khủng sát ý ầm ầm ầm. Huyết đế sau lưng vô số đen như mực cánh tay chụp động, phân biệt chặn lại hỗn độn kiếm mang trên thân, song phương va chạm làm khuấy động lên vô số xung lực mang theo hỗn độn hào quang truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Vân Chính Thiên gân xanh nổi đầy mặt, đây là một hồi thi đấu ý chí, hắn không thể dễ dàng như vậy từ bỏ, vội vàng đem toàn bộ sở hữu hồn lực quán chú vào trong một kiếm này. Phanh, một đạo giòn tan thanh âm vang lên, huyết đế sau lưng một chích bàn tay bị kiếm mang chấn nát. Huyết đế ngửa mặt đau đớn giống to, trong mắt tràn ngập cừu hận lập. Tức thôi thúc phòng ngự hồn kỹ. Thế nhưng vài lần hô hấp sau, từng chích bàn tay bị kiếm mang xuyên qua ầm ầm vỡ nát thành vô số hắc điểm, sau đó lại hóa thành hắc sắc yên vụ trào dâng ra bên ngoài, nâng đỡ thân thể hắn và cũng đồng thời chống lại hỗn độn kiếm mang kinh khủng kia. Nhờ vậy huyết đế miễn cưỡng ổn định lại tình thế. Vân Chính Thiên bên kia cũng thập phần kinh sợ, này một kiếm căn bản đã tiêu hao hết toàn bộ hồn lực của mình, thậm chí còn trực tiếp vận dụng vừa mới nghĩ ra dung hoàn thủ đoạn kia, trong nháy mắt đem lực công kích đạt tới thần cấp tầng thứ. Mặc dù còn không phải chân chính thần cách tông ra một kích nhưng tuyệt đối siêu việt chuẩn thần cực hạn đấu la toàn lực một kích. Một kích này, cả Vân Chính Thiên lẫn huyết đế đều đồng thời nhận ra, đây đã là chân thần phổ thông một. Kích, cẩn thận minh chủ đại nhân kiếm mang bay loạn. Phía dưới nhân vực hồn sư trận doanh Tô Trịnh lên tiếng nhắc nhở. Ngay sau đó hàng loạt đỉnh cấp cường giả như Bao Lão, Đế Tôn Dạ Lâm thời xây dựng một cái thật lớn phòng hộ đại trận tạm thời giúp dưới chướng đại quân không bị trận chiến trên kia vạ lây. Tà hồn điện trận doanh, ám nhãn đấu la đã hoàn toàn biến sắc, bản thân đã là thần nguyên cảnh trình tự cấp bậc tinh thần lực, hắn ở đây cảm thụ rõ ràng nhất uy hiếp kinh khủng mà hỗn độn kiếm mang mang lại. Hoán đổi lại hắn là người đối mặt như vậy công kích chắc chắn sẽ bị trọng thương. Điện chủ, huyết đế hai hàm răng cắn chặt vào nhau, hắn vạn lần không nghĩ tới, Vân Chính Thiên đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy, nhất thời nội tâm tràn ngập phẫn nộ, sát khí mỗi lúc một dày thêm. Vân Chính Thiên, là ngươi ép ta. Chấm, đương, huyết đế rốt cục không chịu nổi, mọc từ lưng ra vô số bàn tay đã bị Vân Chính Thiên hỗn độn kiếm mang chặt đứt. Lúc này huyết đế phải dùng chính hai bàn tay của mình miễn cưỡng chặn lại lưỡi kiếm sắc bén kia, khủng bố uy áp lập tức phủ xuống đại địa, kiếm mang ngang dọc tung hoành, đem vô số cổ thụ đoạn đứt đôi. A, chạy mau chạy mau. Tà hồn điện một số tu vị yếu nhược tà hồn sư không cản được kiếm mang, đã có người bị xuyên tim mà chết, có người bị phanh mất cả đầu, máu tươi ngập trời bốc lên. Số còn lại hoảng sợ cùng cực vội vàng thi nhau tháo chạy. Ám nhãn đấu la nhất thời quát lên, tất cả giữ nguyên trận hình cho ta, đứa nào chạy là chết ngay. Người này cũng là một vị chuẩn thần cực hạn đấu la, quát một tiếng liền đem sở hữu tà hồn sư trong tai rõ ràng rót vào thanh âm. Liền sau đó ám nhãn đấu la lao lên không trung, tại nơi đó hai tay kết ấn, một cái thật lớn tử quang nở rộ cơ hồ chặn lại điên cuồng kiếm mang đang tràn xuống kia. Ám nhãn đấu la ra tay, mà lòng đấu la mấy người cũng không nhàn rỗi, vội vàng chia nhau ra tọa chấn một phương, ổn định đội hình tác chiến. Những điều này thì nhân vực hồn sư làm được so với tà hồn điện muốn tốt hơn nhiều lắm, nhân vực trận doanh lúc này không có một điểm bạo động, trái lại còn phi thường trật tự nề nếp, phàm là hồn thánh cấp bậc trở lên hồn sư đều không ngừng đem hồn lực rót vào đại trận, gia cường năng lực phòng ngự. Mà lúc này ngàn mét trên không, Vân Chính Thiên cùng huyết đế giao phong cũng sắp kết thúc. Vân Chính Thiên khí thế sát phạt đạt tới chân thần trình tự một kích không có dễ dàng như vậy đón nhận. Huyết đế dùng hai bàn tay của mình chặn lại kiếm mang, bất quá chỉ ngắn ngủi vài lần hô hấp, hai tay của hắn đã tê dại đến cực điểm, kiếm mang dễ dàng tác mở, rơi vào huyết đế thân thể. Máu tươi điên cuồng trào phúng mà, nhuộm đẫm cả người huyết đế, mặt mũi cũng bị huyết tinh đập vào, nhìn qua có vẻ chật vật nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Hỗn độn kiếm mang một kích đắc thủ sau cũng dần dần tiêu tán, để lộ ra huyết đế ghê rợn bóng người. Hắn một tay đặt lên miệng vết thương trên ngực miễn cưỡng truyền vào hồn lực tiến hành cầm máu. Bất quá bên trong cơ thể đã bị kiếm ý chui vào, muốn đem chúng nó khô trừ ra cũng cần một lát. Chính thiên ta là nhân vực vực chủ, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Huyết đế đột nhiên cất lời, mặt vẫn bất động thanh sắc. Vân Chính Thiên nghe vậy, lập tức lắc. Đầu, ngươi đã không còn là vực chủ nữa, ta cảm nhận được trên người ngươi đều là tâm ma. Mà tâm ma này đã hoàn toàn trưởng thành, vực chủ người kia đã không còn tồn tại nữa. Huyết đế nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu cười lên một tràn điên dại. Vân Chính Thiên nhíu mày, có gì đáng cười sao? Huyết đế mỉm cười, ngữ khí chuyển lạnh, nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, lại có thể giết hết những người này sao? Người nói cái gì? Vân Chính Thiên lời còn chưa kịp thốt ra hết, hắn đã phát hiện tà hồn điện trận doanh bên dưới có điểm biến hóa. Một đám quần áo màu đen đứng lẫn chung với tà hồn sư đột nhiên cởi bỏ mũ trùm đầu, để lộ ra chân diện mục của mình. Vân Chính Thiên vô cùng kinh hãi, hắn rõ ràng nhận ra những gương mặt này đều quá quen thuộc, tỉ như vị kia tóc vàng nam nhân đứng ở trước nhất chính là Tiên. Niệm Long Thần Thành thành chủ, phụ thân của Hàn Thanh Chi, vực chủ đại đệ tử Hàn Long Quần. Ha ha ha, bọn hắn toàn bộ đều là vực chủ thuộc hạ, ngươi có quyết tâm giết ta, vậy thì cũng nên có quyết tâm nhổ cỏ tận gốc chứ. Huyết đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt chợt động, lập tức Hàn Long quần mang theo những người còn lại, lặng lẽ đạp không bay lên, chớp mắt đã rơi ở trên vai huyết đế. Cách chương,